Chương 1062, Cương thi hải bị ngạ. 1062 Cương thi hải bên trong một chút cái cự đầu bị cả kinh tứ tán chạy trốn, nguyên bản bình tĩnh Cương thi hải, trong nháy mắt bạo loạn. Bởi vì Cương thi bạo loạn, Lục Vân bọn hắn chiếc này tàu ngầm, tại cái này mênh mông Cương thi hải bên trong, trở nên càng như cá gặp nước, điên cuồng hướng phía bị ngạn phóng đi. Ngươi không sao chứ? Anh Lạc nhìn xem Lục Vân, thận trọng hỏi. Không có việc gì. Lục Vân có chút lắc đầu, tiếp đó, chúng ta hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Cửu U địa ngục khí tức xuất hiện, đem những cương thi này, cùng với cương thi hải bên trong tử vật dọa đi, để bọn chúng căn bản là không ra nhờ bờ ở tâm nơi này hết thảy. Hiện tại, chỉ cần bọn hắn không đi tìm đường chết, chủ động treo chọc một chút đồ vật kinh khủng, bọn hắn liền sẽ không bị công kích. Lúc này, Lục Vân ngồi xếp bằng xuống, hắn toàn bộ tâm thần đều trở về địa phủ, lục đạo nguyên thần phía trên. Nơi này là nơi nào? Ngao Tâm Mẫu Thân nhìn trước mắt cái này bốn chiếc to lớn tà quan tài, hai đầu nhạt tú lông mày có chút nhăn lại. Nàng là vĩnh hằng chi chủ, bao trùm tại tạo vật chủ, bất hủ chi vương phía trên tồn tại. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, bên người nàng cái kia thuộc về cửu u địa ngục khí tức, thâm thúy, kinh khủng tựa hồ nơi đó ma vật tùy thời đều muốn tránh thoát, đưa nàng thốn phệ. Thế nhưng là trước mắt, cái này bốn chiếc trong mắt của nàng nhỏ yếu đến cực hạn quan tài, vờ ơ y ma đem cửu u địa ngục lực lượng trấn trụ. Mà tại tà quan tài bên cạnh, hai cái kia càng thêm nhỏ yếu tồn tại, vờ ơ y ma cu nở dê tại trấn áp cửu u địa ngục trong mắt của nàng, trước mắt đây hết thảy, thật giống như hai con kiến, trấn áp lại một tòa ác long tổ. Ngao Tâm Mâu Thân đem Long Châu thu hồi thể nội, ở chỗ này, nàng bạch cốt thân đã thối lui, lại lần nữa biến thành thân thể máu thịt. Bất quá loại này thân thể máu thịt, cùng lúc trước nàng huyễn hóa ra tới thân thể máu thịt hoàn toàn khác biệt, đây mới thực là thân thể máu thịt, thuộc về tử vật huyết nhục. Quỷ. Nếu là nhất định phải cho Ngao Tâm Mẫu Thân làm ra một cái định nghĩa, như vậy hiện tại nàng chính là một cái kinh khủng quỷ hồn. Địa phủ lực lượng, đưa nàng cái kia tàn phá chân linh gây dựng lại, lại tụ lại âm hồn, để nàng ở chỗ này biến thành một cái quỷ hồn. Ngao Tâm Mẫu Thân nhìn thấy Ngao Tâm vẫn như cũ đứng tại bên cạnh nàng sau đó, đột nhiên một tay lấy hắn ôm vào trong ngực. Nơi này là địa phủ. Huyết Ma nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ tử, thoáng sửng sốt một chút, bất quá hắn nhìn thấy nữ tử trong ngực Ngao Tâm, liền thoáng thở dài một hơi, biết nữ nhân này là Lục Vân làm ra. Địa phủ giữa thiên địa, địa phủ còn không có phá diệt sao? Ngao Tâm Mẫu Thân có chút khẽ giật mình. Ô ô ô, Ngao Tâm chui tại Mẫu Thân trong ngực, dơ lên cái đầu nhỏ, âu nghẹn ngào nuốt nói gì đó. Lúc này, lúc trước bị Lục Vân đưa vào hai đầu tiểu long cũng đã thức tỉnh, bọn hắn thật nhanh lại tới đây, lượn lờ tại mẹ của mình bên người. Thần thái của bọn hắn, cử chỉ, cùng Ngao Tâm giống nhau như lúc, một thể ba thân tân sinh địa phủ. Ngao Tâm Mâu Thân cẩn thận quan sát bốn phía một cái, nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực Ngao Tâm, có chút nhẹ gật đầu. Tiền bối chỉ là khôi phục chân linh cùng âm hồn, cũng không có chân chính phục sinh. Thân thể còn có thiếu hụt, tiền bối nếu là muốn trùng sinh là sinh linh, còn xin rời bước đến bị ngạn hoa hải, mượn nhờ bị ngạn hoa lực lượng phản âm hoàng dương. Lục Vân lục đạo nguyên thần đi vào Ngao Tâm mẹ con hai người bên cạnh, mở miệng nói ra. Ừm, tốt. Ngao Tâm Mẫu Thân khẽ gật đầu, có thể phục sinh, nàng đương nhiên không muốn đi chết, hiện tại nàng cự tuyệt Lục Vân cứu nàng, là bởi vì sợ liên lụy đến con của mình. Ta còn có một chuyện muốn nhờ. Ngao Tâm Mẫu Thân nhẹ nhàng cắn môi một cái. Cương thi hải bên trong những hỗn độn chân long kia cương thi, ta bất lực. Lục Vân biết nàng muốn nói gì, bất quá ở bên ngoài thiên địa mộ, trong hỗn độn chân long nhất tộc vẫn còn, bọn hắn là trong hỗn độn người thống trị cao nhất một trong, điểm này ngươi không cần lo lắng. Ân. Ngao Tâm Mẫu Thân nhẹ gật đầu, không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Nàng thân nghiệm, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ địa phủ. Trong địa phủ chỉ có một cái hỗn độn cảnh tu sĩ, liền một cái tạo vật chủ đều không có, chút thực lực ấy, trong mắt của nàng, thực sự quá yếu. Tính cả Lục Vân mình tại bên trong, chỉ là một cái phàm cảnh nhị giai tiểu gia hỏa, muốn cứu ra cương thi hải bên trong tộc nhân, cơ hồ là không thể nào. Bất quá ta có thể nghĩ biện pháp, đem hỗn độn chân long nhất tộc nguyền rủa hóa giải, đây là ta am hiểu. Lục Vân bổ sung một câu. Vậy liền cảm ơn vị tiểu hữu này. Ngao Tâm Mẫu Thân trong mắt xuất hiện một vòng cảm kích. Đúng rồi, tiền bối lại tới đây liền không nên rời đi bên ngoài, là trong hỗn độn tân sinh thiên địa, tiền bối đi ra, sẽ gặp phải thiên địa chi lực công kích. Lục Vân vội vàng nói bổ sung. Chỉ cần hám long kinh đại thành, liền sẽ không lọt vào thiên địa chi lực công kích. Ngao Tâm Mẫu Thân cười nói, ta là hỗn độn chân long nhất tộc tộc trưởng, hám long kinh sớm đã đạt đến đại thành hoàn cảnh, thiên địa bên ngoài chi lực sẽ không đối ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lục Vân con mắt trừng lớn. Hỗn độn chân long nhất tộc lọt vào cái kia phương thiên địa cường giả nguyên rủa, cũng chính là nguyên nhân này. Ngao Tâm Mẫu Thân thở dài một hơi, bất quá ngươi yên tâm, ta đã không phải là ta của quá khứ, ta sẽ không lại cùng phương thiên địa này là địch. Nàng ôm thật chặt trong ngực Ngao Tâm, đã từng, ta nguyện ý vì tộc nhân của ta từ bỏ tính mạng của ta hiện tại, hắn chính là ta hết thảy. Đồng dạng, hám long kinh ngươi cũng không thể tùy ý chuyển cho mặt khác trong hỗn độn sinh linh. Nếu là bị bọn hắn tu luyện hám long kinh, phương thiên địa này tận thế cũng liền đến. Ta đã biết. Lục Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nhẹ gật đầu. May mắn, trước đó cái kia nam tử ba mắt là trong hỗn độn dị loại, cũng không có diệt đi thiên địa ý nghĩ, nếu không phương thiên địa này sớm đã bị hắn hủy đi. Cái kia nam tử ba mắt, tuyệt đối là trí cường giả, tu luyện hám long kinh, thực lực của hắn mạnh hơn, thậm chí tiêu diệt một cái đồng dạng là trí cường giả hỗn độn chân long, thay thế vị trí của hắn. Trong hỗn độn, cựu đại thánh địa người QNZ đang tìm kiếm hám long kinh, mục đích của bọn hắn không chỉ là để tự thân cường đại, càng là muốn bằng mượn hám long kinh lực lượng tiến vào thiên địa. Ngao Tâm Mẫu Thân mang theo Ngao Tâm, liền ở trong bị ngạn hoa hải ở, Lục Vân hướng phía huyết ma cùng cắt long lên tiếng chào hỏi sau đó, hắn Chu Tư Duy liền thối lui ra khỏi địa phủ. Chúng ta đến rồi. Lúc này, Lãnh Tiêm đột nhiên nói ra, chúng ta đã đến cương thi hải bị ngạn. Nơi này chính là thiên địa mộ hạch tâm chỗ tồn tại. Tàu ngầm chậm rãi từ trong cương thi hải tránh thoát, từng điểm leo ra ngoài cương thi hải. Vang cam cam, tối tăm mở mịt thi khí bao phủ tại toàn bộ trong hư không. Cách tàu ngầm, Lục Vân đều có thể ngửi được cái kia gây mũi thi xú mùi. Đi vào, Lục Vân cắn răng một cái, nói ra, bên ngoài tầng này thi khí là bên trong những vật kia bảo hộ, chỉ cần phá tầng này thi khí, chúng ta liền có thể đạt được hạt giống sáng tạo. Cùng với những cái kia siêu thoát hỗn độn đại năng truyền thừa, giờ phút này, Anh Lạc, Lãnh Tiêm, Vọng Thư ba người hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Đây chính là siêu thoát hỗn độn đại năng lưu lại truyền thừa a, siêu thoát hỗn độn chi pháp chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.